Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, Hộ Hoa Sứ Giả Tiểu Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Ba ba mama, cái này một cái bánh ăn ngon thật. Ô mai vị bánh kem ăn ngon. Mặt trà vị bánh kem cũng tốt ăn. Còn có sô-cô-la bánh kem cũng tốt ăn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cười gật gật đầu. Lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa lấy. Rất nhanh một buổi sáng liền đi qua. Lũ tiểu gia hỏa chơi rất vui vẻ. Muốn lúc chia tay còn lưu luyến không rời. Tô Trần mỉm cười đối Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc, Tiểu Hổ, Lị Lị nói ra. Hôm nay trở về, ngày mai mọi người thì cùng đi nơi này đi học nha. Về sau còn có rất nhiều có thể cùng nhau chơi đùa thời gian. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Tiểu Hổ, Lị Lị khó bỏ khó phân dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng đang diễn phim thần tượng đây. Nhan Băng Tuyết cười nói. Cái này mấy tiểu tử kia tình cảm thật sự là phong phú. Tô Trần cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói. Còn không phải thế. Nhan Băng Tuyết cười cùng Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc nói ra. Chúng ta muốn về nhà rồi. Cùng ngươi đám tiểu đồng bạn nói tạm biệt đi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chân thành nhìn qua Tiểu Hổ cùng Lị Lị nói. Gặp lại. Gặp lại. Ngày mai gặp U tương đương. Tiểu Hổ cười hồi đáp. Bye bye. Ngày mai gặp U. Ngày mai ta đem ta thích nhất đồ chơi mang tới trường học cùng ngươi chơi. Lị Lị khẽ cười nói. Nhạc Nhạc cười gật đầu nói. Ngày mai ta cũng muốn mang ta thích nhất đồ chơi cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Mấy tiểu tử kia nhóm làm một cái vui sướng ước định. Tô Trần lái xe cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ mang theo Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn về nhà. Nhan Băng Tuyết cười sờ sờ Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ hỏi. Hôm nay các ngươi tâm tình nhìn qua rất không tệ. U tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Hì hì, bởi vì ta có rất thật tốt bằng hữu nha. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Nhan Băng Tuyết tiếp tục mỉm cười hỏi. Cái kia ai là các ngươi bằng hữu tốt nhất đâu? Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn chăm chú tự hỏi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Muội muội, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Khanh khách. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời thốt ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nguyên lai các ngươi là bằng hữu tốt nhất nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đúng nha, muội muội là Nhạc Nhạc bằng hữu tốt nhất. Muội muội mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp ta chơi. Cùng ta cùng tiến lên học. Nhạc Nhạc thích nhất cùng muội muội cùng nhau chơi đùa. Nhạc Nhạc muốn một mực bảo hộ muội muội. Đoàn Đoàn đáng yêu nháy mắt to nói ra. Khanh khách cũng là ta lớn nhất bằng hữu tốt nhất. Đoàn Đoàn thích nhất cùng khanh khách chơi. Khanh khách có ăn ngon đều sẽ phân cho Đoàn Đoàn một phần. Khanh khách giống như vẫn luôn tại Đoàn Đoàn bên người bảo hộ lấy ta. Ngươi là muội muội của ta. Khanh khách đương nhiên muốn bảo vệ ngươi rồi tương đương. Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Xem ra chúng ta Nhạc Nhạc vẫn là một cái hộ hoa sứ giả nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nghi ngờ hỏi. Ba ba, cái gì là hộ hoa sứ giả nha? Tô Trần khẽ cười nói. Hộ hoa sứ giả chính là có thể bảo hộ nữ hài tử tiểu nam tử hán nha. Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Rất nhanh Tô Trần liền lái xe về tới biệt thự. Về đến trong nhà thời điểm Lâm Tú đã chuẩn bị tốt thức ăn thơm phức. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đi gần ra môn, thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ kêu nói. Thơm quá u tương đương, ta ngửi thấy là sườn xào chua ngọt vị đạo. Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Còn có cà ri gà vị đạo, đúng hay không? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Lũ tiểu gia hỏa cái mũi của các ngươi chân linh. Xem ra cầu cầu muốn thoái vị rồi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật nhanh chạy về phía bàn ăn. Đoàn Đoàn cái bụng đều ủng ục kêu tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cũng là, Nhạc Nhạc cười sờ lấy bụng nhỏ nói ra. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa hôm nay là báo danh báo mệt mỏi sao? Lâm Tú một bên sới cơm vừa cười hỏi. Ừm, hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu nói. Nãi nãi, ta tới giúp ngươi. Nhạc Nhạc theo trên chỗ ngồi bắn xuống tới. Đi tới nói. Tốt, đem cái này cơm đầu đi qua đi. Lâm Tú mỉm cười đem đựng tốt cơm bát giao cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem cơm bày tại mỗi người trên chỗ ngồi. Dọn xong cơm về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Thái gia gia, Thái nãi nãi, các ngươi nhanh tới dùng cơm. Có thật nhiều ăn ngon đồ ăn u tương đương, Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Tới, đến rồi, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão gia tử cười đi tới. Người một nhà ngồi ở trên bàn cơm. Cha mẹ, ăn cơm đi, Lâm Tú khẽ cười nói. Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái gật gật đầu. Người một nhà mừng rỡ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Lâm Tú mỉm cười hỏi, ăn ngon không? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn vui vẻ liếm liếm khóe miệng, hài lòng nói, đương nhiên ăn ngon rồi. Đây là Đoàn Đoàn ăn rồi món ngon nhất cơm, ngoại trừ ba ba làm bên ngoài. Ha ha ha, xem ra ba ba làm đồ ăn vĩnh viễn là đệ nhất nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, hì hì, bởi vì là ba ba làm nha. Bất quá nãi nãi làm cơm cũng ăn thật ngon u tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha tương đương, Tô Hạo Khiêm nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kẹp một khối thịt gà. Hỏi, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nhìn xem ta làm cà ri gà có ăn ngon hay không nha. Đoàn Đoàn cắn một cái đi xuống. Vui vẻ nói ra, ăn ngon, ăn ngon. Cái này phối thêm trắng trắng gạo cơm món ngon nhất. Lâm Tú cũng cười ăn một miếng. Tô Lão gia tử cười hỏi. Trần Trần, Băng Tuyết, hôm nay cho hai cái tiểu gia hỏa báo danh còn thuận lợi sao? Thuận lợi, báo danh ngược lại là rất nhanh liền báo tốt. Hai cái tiểu gia hỏa trong trường học cùng các tiểu bằng hữu chơi rất lâu, cho nên hiện tại mới trở về. Tô Trần cười hồi đáp. Ừm a. Hôm nay Đoàn Đoàn gặp được Lị Lị còn có Tiểu Hổ. Chúng ta đều có rất lâu không có gặp đâu. Chúng ta còn cùng một chỗ chia sẻ chúng ta nghỉ đông sang năm sự tình đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nháy mắt to nhìn qua Tô Lão gia tử nói ra. Ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cảm giác đến ngày nghỉ của mình qua phong phú sao? Tô Lão Thái Thái mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hỏi. Đoàn Đoàn cười hồi đáp. Ừm ân, Đoàn Đoàn cảm thấy mình ngày nghỉ là qua phong phú nhất. Lị Lị còn nói thật hâm mộ ta có thể đi đế đô sau đó còn có thể về nhà. Ha ha ha ha tương đương, Tô Lão Thái Thái mừng rỡ vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi còn đã làm gì nha? Tô Lão Thái con cười hỏi. Ừm, chúng ta còn đâu? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Thái gia gia, Thái nãi nãi đoán một cái. Ta còn có Khanh Khách còn có Lị Lị. Còn có Tiểu Hổ, bốn người ai là đọc sách nhìn nhanh nhất nha? Đoàn Đoàn cười hỏi, Đoàn Đoàn cái này một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn lấy Tô Lão gia tử cùng Tô Lão Thái Thái. Tô Lão gia tử vừa cười vừa nói, đoán nha, là, chấm ngoặc kép, Tô Lão gia tử quét qua Đoàn Đoàn ánh mắt, có ngừng lưu tại Nhạc Nhạc trên thân, là Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói, ai nha? Thái gia gia người cũng quá thông minh đi. Cũng là Khanh Khách. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.